vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Tống Nhan không khỏi trở nên cảnh giác, Sở Trần lúc này cũng nhận thấy được sự kỳ lạ của Tống Nhan, trong lòng không khỏi vui mừng, chiến thuật truy vợ công lược hôm nay dường như đã phát huy tác dụng. Sở Trần đứng thẳng người, trầm giọng đáp, xin lỗi, làm phiền nói với Tiêu Lãng tiểu thư, tôi sẽ rời đi sau khi xem xong buổi hòa nhạc với bà xã. Nhân viên bảo vệ không khỏi giật mình, người thanh niên này tại sao lại khác xa với những người khác. Buổi biểu diễn piano của Tiêu Lãng, mua vé cực kỳ khó, những người đến xem có thể nói đều là fan của Tiêu Lãng tiểu thư, hơn nữa, cậu thanh niên này vừa rồi chơi piano rất hay, nhất định phải là một người cực kỳ yêu thích piano, thế nhưng, hắn lại từ chối lời mời của Tiêu Lãng tiểu thư. Sở tiên sinh, nhân viên bảo vệ do dự một lúc, sau đó hơi cúi xuống, trầm giọng nói. Tiêu Lãng tiểu thư nói, tối nay là vì sự kiện khác liên quan tới Sở tiên sinh. Mời Sở tiên sinh tới nói chuyện. Sở Trần giật mình, quay đầu nhìn Tống Nhan. Tống Nhan sắc mặt hơi biến sắc. Sự kiện khác, khách sạn President, lễ nhập môn. Trong suốt buổi biểu diễn hòa nhạc, trong lòng Tống Nhan luôn lo lắng. Cô đã cố gắng tưởng tượng cảnh tượng hiện tại của khách sạn President, Liên minh Tông sư Cửu Thành chỉ sợ hận không thể băm vằm Sở Trần. Nhưng, chuyện này liên quan gì đến Tiêu Lãng? Chẳng lẽ là người của Liên minh Tông sư Cửu Thành đã tìm được tới đây sao? Tống Nhan đột nhiên thốt lên, nếu đã như vậy thì chúng ta đi ra ngoài thôi. Sở Trần nắm tay Tống Nhan đứng dậy, không thể vì chuyện của chúng ta mà ảnh hưởng đến buổi hòa nhạc của người khác. Tống Nhan gật đầu, thấy hai người có vẻ đi về phía cửa ra, nhân viên bảo vệ phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Hai vị, chuyện này, chúng ta vẫn là đi nói chuyện một chút với Tiêu Lãng tiểu thư đi, nếu không, tôi cũng không bàn giao được. Nhân viên bảo vệ đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Anh ta chưa bao giờ gặp qua một người như vậy. Hậu trường, Sở Trần và Tống Nhan đi theo nhân viên bảo vệ đi vào. Tiêu Lãng đã đợi sẵn rồi, vừa thấy Sở Trần đến thì lập tức bước tới. Sở tiên sinh, không nghĩ chúng ta nhanh như vậy lại gặp nhau, vợ của anh thật xinh đẹp. Tiêu Lãng đã bị sốc khi nhìn thấy Tống Nhan, thậm chí một cái điển cố bỗng xuất hiện trong đầu Tiêu Lãng. Phong hỏa hí chư hầu, Tiêu Ly đã đem đầu đuôi sự tình điều tra ra, tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Xin gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành. Không nghĩ tới, trong khi Liên minh Tông sư Cửu Thành tổ chức một buổi lễ long trọng để chào đón anh ta lại trêu đùa tất cả, trực tiếp đưa vợ mình đến nhà hát kịch Hải Tâm Sa để xem buổi hòa nhạc. Chỉ vì một nụ cười của giai nhân sao? Tiêu Lãng tiểu thư, bên ngoài có chuyện gì vậy? Tống Nha nhịn không được hỏi. Buổi tối hôm nay, có tất cả 8 vị Tông sư của Liên minh Tông sư Cửu Thành tham dự buổi lễ nhập môn của Sở Trần. Tất cả bọn họ đều đang ở bên ngoài quảng trường nhà hát kịch. Cách chương.